Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, thứ 342 chương Dụng tiết tháo lễ vật. Nàng phát hiện đàn lại đổi tên, hiện tại gọi, 602 tiết tháo báo mất giấy tờ trung tâm ni nàng bất cùng các nàng chơi. Vì bảo hộ tiết tháo, Kỳ An Trần hòa tốc đóng kiêu kiêu, thế nhưng... Rốt cuộc nên xuyên cái gì vịnh trang đâu? Kỳ thực, hảo nghĩ xuyên trường tay áo trường gạch dưới chân quần đồ lặn a. Ra đi dạo phố có thể chậm rãi chọn, thế nhưng Sở Mộ Phong lại nhất định sẽ theo nàng. Nàng một chút cũng không muốn nghe ý kiến của hắn. Hoàn hảo nàng còn có thể võng cấu. Kỳ An Trần lục soát nửa ngày, cuối cùng lựa chọn một nhà chuyên môn bán vịnh trang, kiểu dáng đặc biệt nhiều đặc biệt toàn điếm. Ám trà sát hỏi chăm sóc khách hàng, có hay không rất phim hoạt hình rất đáng yêu phong cách. Dù sao không muốn tính gạch dưới cảm không muốn phong tình. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.